Mọi người là khách, sao có thể để khách rót rượu được chứ? Việc này là chúng tôi nên làm. Đây là quy tắc của chúng tôi. Mong rằng bà Ngô không phá quy tắc của chúng tôi. Đổng Thiên Huân nói. Ngô Tuệ Lan cười cười. Mọi người thật là hiểu lễ nghĩa. Nói xong, bà lại trừng mắt nhìn Tiêu Thanh một cái. Học hỏi một chút đi. Có biết không hả? Con biết. Tiêu Thanh cười gật gật đầu. Cơm rượu đã no đủ. Ngô Tuệ Lan hỏi. Con của tôi nói rằng chỉ huy Triệu Minh Vũ đồng ý bồi thường cho chúng tôi 3 lần tổn thất đã mất. Là sự thật sao? Cách chương.